Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, là vô tình nhất đế vương gia. Nhìn qua phụ hoàng chảy ra nước mắt, Hạ Cửu Xuyên lập tức hoảng hốt, vội vàng quỳ gối Hạ Thuần Phong dưới chân khóc kể lể. Nhi thần sai, nhi thần biết sai, nhi thần cái này đi cho hắn quỳ xuống bồi tội. Phụ hoàng ta thật biết sai. Tại Hạ Cửu Xuyên ký ức bên trong, phụ hoàng là một cái lôi lệ phong hành người. Hắn chưa bao giờ thấy qua phụ hoàng rơi lệ, nhưng bây giờ phụ hoàng vậy mà chảy ra nước mắt. Đây quả thực để Hạ Cửu Xuyên bối rối đến cực điểm. Biết mình nhất định phạm phải không cách nào vãn hồi sai lầm lớn. Xuân Hải a, Hạ Thuần Phong rung động lên tiếng. Bệ hạ, lão nô ở đây. Trương Xuân Hải vội vàng nhận lời nói, đi truyền chấm ý chỉ, để còn lại cửu cái hoàng tử hiện tại liền đến Viêm Long Điện. Hạ Thuần Phong rung động nói, vâng, bệ hạ. Trương Xuân Hải vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Viêm Long Điện ngoại truyền đến đại lượng tiếng bước chân, chỉ gặp tại Trương Xuân Hải dẫn dắt hạ. Còn lại cửu vị hoàng tử bước nhanh tiến vào Viêm Long Điện bên trong. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, cửu vị hoàng tử nhao nhao quỳ xuống đất hướng Hạ Thuần Phong thỉnh. An, các người đều đứng lên đi. Theo Hạ Thuần Phong lời nói rơi xuống, cửu vị hoàng tử nhao nhao đứng dậy, chỉ là mỗi người trong mắt đều có một vệt hí ngược chi sắc. Biết Hạ Cửu Xuyên nhất định là lại gây tai họa, bọn hắn cũng vui vẻ phải xem cái náo nhiệt. Còn a, đến phụ hoàng thân đến đây. Hạ Thuần Phong rung động hướng Hạ Cửu Xuyên vẫy vẫy tay, mà điều này cũng làm cho Hạ Cửu Xuyên lộn nhào hướng phụ hoàng mà đến, miệng bên trong không ngừng truyền đến nghẹt ngào thút thít thanh âm. Phụ hoàng, nhi thần biết sai, ngươi đánh ta mắng ta đi. Nhi thần lập tức liền hướng hắn dập đầu bồi tội. Hạ Cửu Xuyên khóc kể lể, con a, không khóc, không khóc. Hạ Thuần Phong xòe bàn tay ra vuốt ve Hạ Cửu Xuyên búi tóc, trong mắt tràn đầy đều là thương yêu chi sắc, liền phảng phất trở lại Hạ Cửu Xuyên còn nhỏ thời điểm, cũng như bây giờ đồng dạng tại an ủi làm chuyện bậy Hạ Cửu Xuyên. Con a, ngươi còn nhớ rõ nha, ngươi 14 tuổi năm đó ngang bướng không chịu nổi, vậy mà đem Trương Tể Tướng nữ nhi đẩy vào thú bị nhốt trong lồng để nàng cùng yêu thú vật lộn, khiến Trương Tể Tướng nữ nhi bị yêu thú sống sờ sờ nuốt vào trong miệng, rồi cái hài cốt không còn hạ tràng. Hạ Thuần Phong phảng phất lâm vào hồi ức ở trong đang thì thào, tự nói, nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhi thần đều nhớ. Hạ Cửu Xuyên bi thương nức nở nói, lúc ấy chấm nổi trận lôi đình, hận không thể đưa ngươi cái này nghịch tử giết, có thể ngươi là chấm nhi tử a, chấm làm sao nhịn tâm giết ngươi a. Hạ Thuần Phong rung động thì thầm, mà nói sau âm nhất chuyển âm trầm nói nhỏ, vì đền bù lỗi lầm của ngươi, cho nên chấm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trong vòng một đêm đem Trương Tể Tướng cả nhà tru sát. Vì chính là che giấu ngươi phạm vào sai lầm lớn, nhi thần nhớ kỹ, nhi thần đều nhớ, phụ hoàng. Hạ Cửu Xuyên nước mắt rơi như mưa, ôm thật chặt Hạ Thuần Phong hai đầu gối khóc. 18 tuổi năm đó, ngươi bắt đi Uy Vũ Hầu nữ nhi tạo điều kiện cho ngươi đùa bỡn. Kia Uy Vũ Hầu thủ hạ có 10 vạn tinh binh, hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân thẳng hướng Đại Hạ Hoàng Đô. Là chấm phái Trương Xuân Sơn xuất lĩnh 1 vạn kim giáp vệ đem Uy Vũ Hầu cả nhà tru tuyệt. Càng là bị Uy Vũ Hầu an trí một cái phản loạn mũ. Hạ Thuần Phong thì thầm tự nói, như nói từng cái năm đó chuyện cũ, mà cửu vị hoàng tử sắc mặt đều biến. Không nghĩ tới Hạ Cửu Xuyên vậy mà làm ra nhiều như vậy không thể tha thứ sai lầm lớn. Phụ hoàng. Hạ Cửu Xuyên nước mắt rơi như mưa, trong lòng tràn đầy đều là đối phụ hoàng tình cảm quấn quýt. Hắn càng có thể cảm nhận được phụ hoàng đối với hắn yêu chiều. Giết hắn, phụ hoàng ngươi giết hắn, chỉ cần giết hắn, từ đây về sau nhi thần tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm. Hạ Cửu Xuyên không ngừng diêu động phù, hoàng cánh tay, cũng như năm đó đồng dạng tại đau khổ hướng Hạ Thuần Phong cầu khẩn. Bởi vì tại Hạ Cửu Xuyên trong trí nhớ, bất luận hắn phạm phải cái gì sai lầm lớn, chỉ cần hắn đau khổ khẩn cầu phụ hoàng đều một hồi tha thứ hắn, càng sẽ đem hắn phạm sai lầm san bằng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Còn ao, Hạ Thuần Phong run rẩy duỗi ra hai tay vuốt ve Hạ Cửu Xuyên gò má. Trong mắt thanh lệ tại không ngừng tràn ra, hắn si ngốc nhìn xem trước người nhi tử, phảng phất muốn đem Hạ Cửu Xuyên dung nhan vĩnh viễn ký ức tại trong đầu. Hisakawa, người cũng đã biết ngươi là trẫm thương yêu nhất nhi tử. Tại cái này 10 cái huynh đệ bên trong trẫm cũng là thương yêu nhất ngươi a. Hạ Thuần Phong nước mắt tuôn đầy mặt nói, biết, nhi thần đều biết. Hạ Cửu Xuyên thút thít liên tục, ôm thật chặt phụ hoàng hai đầu gối khóc lóc kể lể. Thế nhưng là ngươi tại sao phải đắc tội hắn? Vì cái gì a? Hắn nhưng là chúng ta Hạ Thức hoàng tộc hy vọng cuối cùng. Hạ Thuần Phong hai con ngươi si ngốc, nhìn trước mắt nhi tử, che kín nếp uốn già nua bàn tay chậm rãi đặt ở Hạ Cửu Xuyên trên cổ. Trong mắt nước mắt càng phát ra lăn xuống, ngoặc kép, con a, cái này, lần này phụ hoàng giúp không được ngươi, ngươi, đừng trách phụ hoàng quyết tâm, ngươi coi như giúp một tay phụ hoàng, vì chúng ta Hạ Thức hoàng tộc tương lai, chỉ có cái chết của ngươi, mới có thể lắng lại hắn nộ hỏa, răng rác, bỗng nhiên, Hạ Thuần Phong trên mặt từ ái chi sắc không tại. Hắn khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn mà đáng sợ. Hắn già nua nếp uốn hai tay gắt gao bóp lấy Hạ Cửu Xuyên cái cổ. Kia xương cổ đứt gãy thanh âm dị thường chói tai. Ây, ếch, ếch. Hạ Cửu Xuyên khuôn mặt tím xanh đến cực điểm, miệng bên trong không ngừng phát ra sợ hãi đến cực điểm thanh âm. Hắn cố gắng muốn há mồm hỏi phụ hoàng đây là vì cái gì, tại sao phải giết hắn. Có thể Hạ Cửu Xuyên song đồng tại dần dần tan rã, cổ nghiêng một cái sống sờ sờ bị phụ hoàng bóp chết trong tay. Lúc sắp chết đều không có đạt được hắn muốn đáp án. Phụ hoàng, bệ hạ, Trương Xuân Hải cùng cửu vị hoàng tử kinh dị thét lên. Bọn hắn hoàn toàn bị Hạ Thuần Phong cử động dọa sợ tại đương trường. Toàn bộ Viêm Long Điện đều lâm vào cực đoan sợ hãi không khí ở trong. Hô hô hô, Hạ Thuần Phong không ngừng thở hổn hển. Hắn gắt gao nhìn chăm chú bị chính mình bóp chết Hạ Cửu Xuyên. Từng hàng thanh lệ chảy qua hắn gò má. Hắn cuối cùng là hai tay vô lực buông ra, cũng làm cho Hạ Cửu Xuyên thi thể té ngã tại hắn dưới chân. Tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ Viêm Long Điện trừ Hạ Thuần Phong không ngừng thở hổn hển thanh âm, lại không cái gì bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, qua đi tới mấy chục giây thời gian, Hạ Thuần Phong dần dần chấn định lại. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm chậm phun ra, trên mặt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Xuân Hải đem hắn thi thể đưa đi linh hồn hiệu cầm đồ, nói cho kiếp tiên sinh, đây chính là trẫm cho hắn bàn giao, ngày khác trẫm nhất định tự mình đến nhà hướng hắn thỉnh tội. Hạ Thuần Phong bình tĩnh lên tiếng, chỉ là nếu như lắng nghe phía dưới sẽ phát hiện, hắn âm tuyến ở trong ẩn chứa không cầm được thanh âm rung động. Cái này cũng chứng minh nội tâm của hắn đau đến loại tình trạng nào. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, hắn tự tay bóp chết chính mình dòng dõi. Loại đả kích này ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Loại kia tê tâm liệt phế đau nhức sở chính không ngừng gặm nuốt lấy Hạ Thuần Phong tâm linh. Lão nô tuân chỉ. Trương Xuân Hải sắc mặt trắng bệch, hắn thanh âm run rẩy đến cực điểm, nhưng vẫn là nhanh chóng đem Hạc Cửu Xuyên thi thể ôm lấy. Nhanh chân hướng Viêm Long Điện bước ra ngoài. Các ngươi đều nhìn thấy rồi. Hạ Thuần Phong quan sát điện hạ cửu vị hoàng tử. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó thanh âm lạnh lùng nói. Ghi nhớ, thành Bắc nhà kia hiệu cầm đồ chủ nhân quyết không cho phép các ngươi đắc tội. Nếu không đại hoàng tử chính là kết quả của các ngươi. Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng chi mệnh. Cửu, vị hoàng tử toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Trên mặt của mỗi người đều bày biện ra vẻ sợ hãi. Còn không có từ trận này biến cố bên trong tỉnh táo lại. Nội tâm càng là kinh nghi phụ hoàng trong miệng. Kiếp tiên sinh là người phương nào? Vậy mà để phụ hoàng ngoan độc đến tự tay bóp chết đại hoàng tử. Đều lui ra đi, nhi thần cáo lui. Theo cửu vị hoàng tử vội vàng rời đi. Toàn bộ Viêm Long Điện cũng chỉ thừa Hạ Thuần Phong một người. Hoa, một ngụm máu tươi từ Hạ Thuần Phong miệng bên trong dâng lên mà ra. Cả người hắn đều ngồi liệt tại đế vị phía trên. Hai con người đã mất đi tất cả thần thái. Con a, ngươi đừng hận phụ hoàng. Nếu là ngươi bất tử, chúng ta Hạ Thức hoàng tộc không chịu đựng nổi hắn nộ hỏa a. Hạ Thuần Phong bi thương nói nhỏ. Từ xưa hoàng thất vô tình, giết chết cha, cha giết con, loại chuyện này tại hoàng thất ở trong nhìn mãi quen mắt. Càng là tại hôm nay hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vì Hạ Thức hoàng tộc tương lai, vì cầm lại sau tam trọng đại Viêm Long Thiên Công, vì Hạ Thức hoàng tộc có thể tiếp tục thống trị Đông Phương cổ quốc. Hạ Thuần Phong cuối cùng là quyết tâm tàn nhẫn tự tay bóp chết con của mình. Thật đáng buồn, hoặc là đáng tiếc, càng làm trái hơn thiên luân chi đạo. Có thể là vô tình nhất đế vương gia. Câu nói này đầy đủ thuyết minh hoàng thất vô tình. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có thay đổi chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục